sở dĩ Gia Gia có thể áp chế Huyết Y Lão Tổ là vì lần trước Huyết Y Lão Tổ bị trọng thương, mà hắn tu luyện tà công cũng bị Thái Dương kiếm khí của Gia Gia khắc chế. Thái Dương kiếm khí của Gia Gia là Chí Cương Chí Dương, chính là công pháp khắc chế tà công của Huyết Y Lão Tổ, nên mới rơi xuống hạ phong. Nhưng Gia Gia muốn giết hắn cũng rất khó, dù sao Gia Gia không có thần thông đặc biệt cường đại, càng không có pháp bảo, linh khí cường đại, cũng tạo thành đánh bại dễ, đánh chết khó, muốn bắt hắn càng không thể nào. Được rồi Gia Gia, dù sao dược tề truy tung kia không phải truy tung thuật, nếu như học được truy tung thuật, hắn chạy đến chân trời góc biển cũng có thể tìm được hắn, nhưng dược tề truy tung là tiêu hao phẩm, cho dù bây giờ còn có thể sử dụng, tối đa cũng không quá 5 canh giờ, mà muốn trong 5 canh giờ đổi giết Huyết Y Lão Tổ là không có khả năng, nếu như hắn thực dốc sức liều mạng mà nói, Gia Gia cũng gặp nguy hiểm. Trình Cung nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không cho Gia Gia đuổi theo. Trình Lão Gia Tử nghe xong lập tức lắc đầu, trực tiếp đưa tay nói, cho ta, cho dù cơ hội không lớn cũng muốn nếm thử một chút, hiện tại hang ổ của hắn cũng bị đốt, một mình hắn càng nguy hiểm, không thể thả hổ về rừng, phải nhổ cỏ tận gốc. Trình Lão Gia Tử đương nhiên không sợ, nhưng hắn cũng không thể có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Trình Cung. Nếu như lần sau Huyết Y Lão Tổ đột nhiên đánh lén Trình Cung, vậy thì nguy hiểm. Gia Gia cũng quá để mắt hắn. Trình Cung vô cùng tự tin nói, lần sau hắn dưỡng thương xong trở lại, cho dù ta không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn giết ta cũng không còn đơn giản như vậy. Nếu như hắn trì hoãn thêm vài năm, ta có thể tự mình thu thập được hắn. Vô Nghĩa, nhanh cho ta. Chuyện liên quan đến an nguy hậu đại, Trình Lão Gia Tử không muốn có bất kỳ sai lầm. Thấy Gia Gia khẩn trương như thế, Trình Cung chỉ có thể âm thầm truyền âm, ngài quá khẩn trương rồi, một Huyết Y Lão Tổ mà thôi, thật sự không có gì lớn. Hắn trọng thương 2 lần, dưới tình huống không có đan dược, 3 năm có thể hoàn toàn khôi phục coi là không tệ. Ngài cho rằng trong thời gian ngắn hắn còn dám đi Vân Ca Thành tìm chúng ta gây phiền toái sao? Hơn nữa, cho dù Gia Gia không tin ta trong vài năm có thể vượt qua Huyết Y Lão Tổ, vậy Gia Gia nên tin tưởng chính mình, chờ sau khi Gia Gia đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, chẳng lẽ còn sợ bảo hộ không được an toàn của ta? Đến lúc đó phi thiên độn địa, tinh thần lực chuyển hóa làm thần niệm, một cái ý niệm trong đầu có thể quét ngang hết thảy Vân Ca Thành. Cái gì? Cảnh giới lục địa thần tiên, tiểu tử ngươi đừng nói lảng sang chuyện khác. Trình Lão Gia Tử nghe xong giờ khóc giờ cười, đừng nhìn hắn cách nhân anh kỳ chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước ngắn này lại khó như lên trời. Từ trước tới nay có bao nhiêu thiên tài đều kẹt ở một bước này, lại có bao nhiêu người muốn đột phá, cuối cùng cũng chỉ có thể hao hết thọ nguyên mà chết. Có thể nói, một bước này so với gần 100 năm tu luyện lúc trước cũng khó hơn, mà tỷ lệ hắn trở thành thần tiên lục địa cùng Trình Cung trong vòng 1-2 năm muốn siêu việt Huyết Y Lão Tổ là như nhau. Thật sự, vừa rồi ở bên trong tìm được mấy thứ tốt, Hỗn Nguyên Đan, thần pháp tinh thạch đem thần thông bản thân ẩn chứa trong đó, dùng pháp lực suốt đời ngưng tụ, đã có 2 thứ này, chỉ cần ta lại luyện chế một ít dược vật phụ trợ, không ngoài 1 năm, ta cam đoan Gia Gia có cơ hội trùng kích cảnh giới thần tiên lục địa, hơn nữa thành công đạt tới 9 thành. 9 thành, làm sao có thể? Hỗn Nguyên Đan, thần pháp tinh thạch, Trình Lão Gia Tử đều chưa nghe nói qua, hoàn toàn không biết, nhưng nghe ý tứ Trình Cung hình như rất lợi hại. 9 thành nắm chắc a? Nếu như nói hiện tại có 5 thành nắm chắc, Trình Lão Gia Tử cũng không cần lo lắng, hắn sẽ đi nếm thử. Phải biết rằng vô số người chỉ có 1 thành nắm chắc, thậm chí thấp hơn một ít đều đi liều một phát. Dù sao một khi tiến vào sẽ là một cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Trình Lão Gia Tử có chút không dám tin, không đợi hắn hỏi, chỉ thấy Trình Cung rất khẳng định hướng về phía hắn gật đầu, ý tứ kia là khẳng định, Gia Gia không cần hoài nghi nữa. Lúc này Trình Lão Gia Tử mới tin tưởng, bắt đầu khôi phục tinh lực vừa mới mất khi đấu với Huyết Y Lão Tổ. Chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu đã chấm dứt, tuy người trong hang ổ Huyết Y Lão Tổ không ít, nhưng mà chân chính có sức chiến đấu chỉ có vài trăm người, những người khác chỉ hơn người bình thường một ít. Mà Trình Cung bên này có Bạch Khải Nguyên, Trình Lập, rất nhanh đã giải quyết xong chiến đấu. Cửa vào rất dài, cũng rất rộng lớn, đủ để cho hai người song song đi vào, cao lại gần 2 thước, hoàn toàn là dùng đá tạo thành. Lối vào cũng có một ít trận pháp nhỏ, cần sử dụng pháp lực khởi động. Bên ngoài muốn phát hiện rất khó, nhưng từ bên trong muốn mở ra lại không khó. Sau đó Trình Cung tiến vào bên trong, lại để cho lão mã khống chế vạn độc tán thanh trừ khói độc trong động phủ. Trình Cung cũng không để cho những binh lính khác biết động phủ này. Những binh lính kia chỉ biết Huyết Y lão tổ cùng người của hắn trốn trong thôn trang bên cạnh. Dưới mặt đất kiến tạo rất nhiều hầm ngầm, nhưng sau đó đều bị hủy diệt. Có thể đi vào trong này đều là thành viên huyết chiến. Bọn hắn tiến vào thanh lý sạch sẽ những kẻ còn sót lại. Nhưng đáng tiếc tiền tài thu được rất có hạn, xem ra đều bị Huyết Y lão tổ mang theo người. Điểm ấy Trình Cung cũng không có cảm giác gì. Có linh khí cấp 6 vạn độc tán, còn có hỗn nguyên đan, thần pháp tinh thạch cùng đồ vật thần bí phong ấn kia, đây là tiền cũng mua không được. Mà thứ ở trên người Huyết Y lão tổ, Trình Cung đã sớm nhận định, những vật kia sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Đáng tiếc, những binh lính bên ngoài kia không phải tâm phúc của chúng ta. Nếu không đưa mấy vạn người đến nơi đây, dưỡng một chi quân đội ngưu bức của mình. Bản tử nhìn động phủ to như vậy mà cảm thán, tại đây giờ phút này đã trở nên trống rỗng, chỉ có Dạ Minh Châu phía trên chiếu sáng. Tự chúng ta chậm rãi bồi dưỡng không được sao? Vừa vặn ngành tình báo của ta thiếu khuyết một tổng bộ, về sau là ở nơi này, một hồi ta đi xem xét khu vực này. Sắc quỷ đã bắt đầu có chủ ý đến. Mà, bản tử nghe xong lập tức nhảy dựng lên, tiểu tử ngươi hiện tại chiếm địa bàn trước, ở đây che giấu tốt như vậy, tốt nhất là kiến tạo một sòng bạc cự đại, động tiêu tiền, ở chỗ này cái gì cũng có thể mua bán. Đan dược chúng ta bán ra bất tiện cũng có thể bán ở chỗ này. Ngươi làm như vậy, sớm muộn sẽ làm cho người ta phát hiện. Ở đây thích hợp nhất là ngành tình báo, cách Vân Ca Thành không xa không gần. Hướng Đông Nam có thể kết nối Man tộc, hướng Tây có thể kết nối Đồ Đằng Đế Quốc. Làm nơi điều hành là thích hợp nhất. Kỳ thật nếu như đại thiếu không có làm gì khác, nơi đây hoàn toàn có tư cách tổ chức trụ sở tình báo. Bản tử nghe xong tự nhiên không làm, hai người rất nhanh ở đằng kia tranh chấp, Trình lão gia tử ở một bên nghe được cũng sững sờ. Hai người này biết mình đang nói gì không, âm thầm nuôi quân đội, thành lập hệ thống tình báo của mình, thậm chí lén mở thị trường giao dịch. Người trẻ tuổi quả nhiên gan lớn, cái gì cũng dám làm a. Trong nội tâm nghĩ đến đây, Trình lão gia tử quay đầu nhìn về phía Trình Cung, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Đây là địa phương của mình, phù hợp thì làm. Trình Cung cười cười nhìn bản tử cùng sắc quỷ cãi lộn. Trình Cung vui vẻ nói. Mà, không phục chúng ta so một hồi, quyền ai cứng thì được. Tiểu tử, trước kia nhìn thân thể ngươi quá yếu, sợ đụng một cái là ngươi mệt rã rời. Hiện tại ngươi cũng khá, chúng ta hảo hảo đánh một hồi. Bản tử khiêu khích vung vẩy nắm đấm. Lại để cho bản tử không nghĩ tới chính là sắc quỷ sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, bất quá không phải hiện tại, đợi mấy tháng nữa đã. Ngươi cho rằng ngươi đạt tới tẩy tủy kỳ tầng thứ 4 là ngưu bức đúng không? Ngươi không biết a, ta hiện tại cũng đã là tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất. Trước béo không tính béo, ta xem phía sau như thế nào. Rõ ràng tốc độ tăng lên của ta nhanh hơn ngươi. Gần đây ta lại đuổi theo mấy nữ tử thích hợp cùng ta tu luyện thiên đế cực nhạc bảo điển. Không quá 3 tháng ta khẳng định vượt qua ngươi. Nghe sắc quỷ đã đạt tới tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất. Quả thật làm cho bản tử bất ngờ. Bởi vì lúc rời Nguyên Thủy Ma Tông, sắc quỷ còn là hoán cốt kỳ tầng thứ nhất. Tốc độ tiến bộ này cũng quá nhanh một chút a. Bất quá ngẫm lại trong cơ thể hắn còn có dược tính tục mệnh đan lưu lại. Hơn nữa lúc trước sắc quỷ là duy nhất tự mình tiến vào vạn ma lôi trì, chỗ tốt tự nhiên không phải ít. Nếu nói như vậy, mình sớm muộn gì cũng bị hắn vượt qua a. Nghĩ đến đây bản tử lập tức quay đầu, nhưng lại phát hiện Trình Cung đã sớm ly khai cùng Trình lão gia tử. Mấy năm gần đây Lam Vân Đế Quốc không có đại quy mô chiến đấu gì, nhưng gần đây lại liên tiếp xuất hiện. lần này còn có trình cung để cho đám người mập mạp lôi kéo thi thể xuyên qua nửa Vân Ca Thành. Hôm nay làm cho Vân Ca Thành sôi trào, Huyết Y lão tổ tung hoành Lam Vân Đế quốc hơn 100 năm, vậy mà hang ổ bị phá, toàn bộ sát thủ vạn kim Huyết Y lâu bị đánh chết, còn Diệu Phố thì trúng một vòng. Làm cho tất cả mọi người Vân Ca Thành hưng phấn nhất chính là, đứng đầu tứ đại hải đế đô, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố đại thiếu Trình Cung lại dán một tờ thông cáo. Chứng kiến những thi thể không đầu kia không, cái này là hậu quả những kẻ muốn lấy mạng lão tử lãnh thưởng, lão tử không phải người tốt lành gì, nhớ cho kỹ, đứng đầu tứ đại hải đế đô, đệ nhất hoàn khố Vân Ca Thành đại thiếu chính là ta, cho nên nếu các ngươi dám đắc tội ta, kết cục cùng Trịnh Tam Nguyên, Lạc Xuyên, Cuồng Phong Mã Bang, Huyết Y lão tổ như nhau. Mặt khác thông báo một tiếng, Huyết Y lão tổ làm rùa đen rút đầu, ngoại trừ đào tẩu ngươi còn có thể làm những thứ gì? Lần trước ngươi bị thương, thiêu huyết chạy mất, khi đánh tới hang ổ ngươi, ngươi lại thiêu huyết chạy mất, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu huyết để thiêu đốt. Nếu ngươi ngoan ngoãn tới nhận tội, có lẽ bản đại thiếu sẽ cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng nếu như ngươi gian ngoan mất linh, cái đợi ngươi là chết. Cùng bản đại thiếu chơi, trước cân nhắc thoáng một phát mình có đủ sức nặng hay không, có khả năng chơi hay không. Trước sau như một, ngữ khí hung hăng càn quấy, phong cách hoàn khố, bá đạo vô cùng, nhưng xem trong mắt mọi người, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói thông cáo lần trước là tuyên chiến, như vậy lần này là chiến tích. Làm cho người ta không tự chủ được nghĩ đến kết cục của Trịnh Tam Nguyên, Lạc Xuyên, Cuồng Phong Mã Bang, Huyết Y lão tổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, đến cùng muốn gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Cung lần nữa trở thành chủ đề náo nhiệt nhất của đế đô. Đương nhiên, bọn hắn xem ra Trình Cung bất quá chỉ chim đầu đàn. Nếu như không phải Trình lão gia tử, 100 Trình Cung cũng không phải đối thủ của Huyết Y lão tổ. Thực tế đối với lão soái lần này lãnh binh, mặc dù chỉ là tiêu diệt một tà giáo, cũng đã để cho không ít người phấn chấn. Mà sau khi Huyết Y lão tổ cùng Trình gia sống mái với nhau lần này, tạm thời đã không ai còn dám đánh chủ ý tới Trình Cung. Nhân vật như Huyết Y lão tổ còn bị đuổi giết bỏ đồ đệ, bỏ qua cơ nghiệp trăm năm chật vật chạy thục mạng, huống chi những người khác. Trình lão gia tử nhiều năm về sau lần nữa lãnh binh xuất chiến, càng nói rõ thái độ Trình gia. Bất luận kẻ nào động đến Trình Cung, Trình gia không tiếc gạch ngói cùng tan. Trừ khi là tồn tại như thần tiên lục địa, nếu không ai có thể thừa nhận được Trình gia phản công, dốc sức liều mạng. Hung hăng càn quấy a, ngươi thật hung hăng càn quấy a, ta xem ngươi có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu. Sau kỳ thi cuối năm, ta sẽ cho ngươi biết. Long cùng trùng khác nhau, long cuối cùng cũng ngao du cửu thiên, ngươi là một loài bò sát, dù dãy rủa thế nào cũng chỉ là một con bò sát. Xa xa, Trình Lam đã lâu không có về Trình gia, một mình im lặng ngồi ở chỗ kia uống rượu, tay kia cầm hai chi hoang thú bút mà hắn bỏ ra 7.000 vạn mua được. Lại làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà Chu Dật Phàm không muốn hoang thú bút, tiền thì coi như là cho Trình Lam. Chu Dật Phàm, ngươi khẳng định ở trong tối rất cao hứng, cho là mình rất thông minh, cho rằng một chi hoang thú bút như thế nào cũng không đáng hơn 2.000 vạn lượng hoàng kim đúng không? Nhưng ngươi rất nhanh sẽ hối hận, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Đến lúc đó ta chẳng những sẽ nhất phi trùng thiên, còn sẽ làm thế nhân khiếp sợ, song tinh giao nhau, tinh lực quán thông, ta tất long du cửu thiên. Bất quá cho dù ngươi hối hận cũng vô dụng. Cho dù cho ngươi hoang thú bút, các ngươi cũng vĩnh viễn không có biện pháp giống ta. Ha ha. Trình Lam lẩm bẩm lầu bầu nói xong, nhịn không được vui vẻ cười to. Hắn ở chỗ này, vừa vặn có thể thấy một chương thông cáo của Trình Cung, thông cáo cực lớn. Nhìn thông cáo kia, Trình Lam một bên uống rượu, một bên lẩm bẩm lầu bầu. Chu gia, Chu Dật Phàm đã xem xong thông cáo, là hạ nhân vừa mới lấy trở về. Vẫn là kiêu ngạo như vậy. Vẫn là bá đạo như thế, từ sau sự tình cưỡng gian công chúa, hắn tựa hồ một phát không thể vãn hồi, chẳng lẽ thật là bị hành vi của hoàng gia kích nộ mới bộc phát, hay là có người thôi động hết thảy? Chu Dật Phàm lẩm bẩm lầu bầu lấy, sau đó trong bóng tối có một âm ảnh xuất hiện, hồi báo cho hắn một ít tình huống của Vân Ca Thành, trong đó nâng lên Trình Lam. 7.000 vạn mua 2 chi hoang thú bút, nếu không phải điên thì thực sự có bí mật, cho dù hắn thi đậu trạng nguyên này cũng chưa chắc trị giá 7.000 vạn. Song tinh giao nhau, chẳng lẽ hắn có thể có bí pháp gì, dẫn động tinh lực vì mình sử dụng? Mình từng hỏi thăm, biết thế gian này thực sự có một môn công pháp có thể dẫn động tinh lực vì mình sử dụng, nhưng này đều là công pháp rất cao thâm, chẳng lẽ Trình Lam này đã nhận được? Nếu là như vậy, cũng là không thể tốt hơn, vinh đệ tương tàn, nhất định là tiết mục đặc sắc nhất. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng Chu Dật Phàm lộ ra dáng tươi cười, tiện tay ném thông cáo kia sang một bên, đã như vậy, cái trạng nguyên kia sẽ tặng cho ngươi cũng không sao. Từ đấu giá hội của Nhất Trùy Định Âm Đường đạt được mảnh vỡ bên ngoài đỉnh, còn có đồ vật thần bí kia. Sau đó Trình Cung đi ra lọt vào tập kích, tiếp theo Trình Cung cùng Trình Lão gia tử liên thủ phản kích, một lần hành động diệt trừ Huyết Y Lão Tổ cùng Vạn Kim Huyết Y Lâu của hắn. Lần này sau khi trở về, trên đường Trình Cung nghĩ kỹ nội dung thông cáo, sau đó để cho sắc quỷ đi làm chuyện còn lại, mình thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Trình Phủ. Chỉ là đoạn đường này bản tử một mực đi theo Trình Cung, thằng này cái gì cũng không nói, chỉ là rất ai oán, đáng thương nhìn hắn. Ngươi có phải rất dỗi rãnh hay không? Trình Cung đã đến tiến viện, thấy bản tử còn đáng thương đi theo phía sau hắn, ai oán nhìn hắn, vì vậy dừng bước lại. Mấy ngày nay đều không có sinh ý trên ngàn vạn, nhưng đại thiếu ngươi xem, ta cố gắng như vậy, mấy ngày nữa sẽ bị sắc quỷ vượt qua. Loại tâm tình này ngươi nhất định có thể hiểu được ta. Sắc quỷ mượn nhờ cùng nữ nhân làm chuyện kia, còn có thể tăng lực lượng nhanh hơn ta. Này rõ ràng là hành vi ăn gian. Bản tử rất nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn Trình Cung, đột nhiên mặt mũi tràn đầy tươi cười. Hắc hắc, ý của ta là nói sự tình ăn gian thoải mái như vậy, làm sao có thể thiếu ta được. Vì để đạt được mục công bình, đại thiếu ngươi cũng giúp ta suy nghĩ biện pháp thế nào mới có thể ăn gian. Nếu không một khi âm mạch của Túy Miêu cởi bỏ, sắc quỷ còn có phương thức ăn gian, ta chẳng phải là bị lắc lại phía sau sao? Nhìn bản tử, Trình Cung biết rõ hắn muốn cái gì, nhưng mà không thể không nói vận khí của hắn rất tốt. Ngay lúc này cầu mình giúp hắn ăn gian. Kỳ thật cho dù hắn không tìm mình, Trình Cung cũng đã nghĩ tới chuyện này, chỉ là tính toán đợi sau khi đem mảnh vỡ ngoại đỉnh dung nhập hư không âm dương đỉnh rồi nói sau, hiện tại xem ra chỉ có thể trước giải quyết vấn đề này của hắn. Cũng may tình hình kinh tế rất đủ, cũng chỉ có 3 người bản tử, sắc quỷ cùng Túy Miêu nên không có tâm lý gánh nặng, nếu như nhiều người hơn thì đúng là khó nói. Nhưng đổi lại thời điểm khi Trình Cung há miệng cần gì, cũng không quá là một câu nói. Trình Cung bảo hắn đứng ở đó, còn Trình Cung thì trực tiếp tiến vào đại sảnh, tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra gia thú yêu thú cửu cấp đã qua xử lý. Đây là một tấm da của yêu thú bạch sư cửu cấp, đây là từ chỗ Phùng Tuấn Kiệt lấy được. Này xem ra giống như là gia thú của yêu thú cửu cấp. Kỳ thật Trình Cung biết rõ, trước lúc con yêu thú này bị giết, khẳng định đã đạt tới trình độ yêu tu. Chỉ là vừa đạt tới đã bị giết, cả tấm da trắng như tờ giấy. Trình Cung tiện tay lấy đoạn đao ra, vận đủ lực lượng, rất nhanh sửa chữa tốt chung quanh tấm da bạch sư này. Sau đó lấy ra một lọ linh đài thánh mặc cùng một cây hoang thú bút, mở linh đài thánh mặc ra không có hương vị mực bình thường, ngược lại là lộ ra một mùi thơm ngát. Mùi thơm ngát này làm cho người ta ngửi cũng cảm giác được lục phủ ngũ tạng khoan khoái dễ chịu không thôi. Thứ tốt, bất quá đại thiếu muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn viết cho mình công pháp cường hãn gì? Nhưng lần này sao lại xa xỉ như vậy chứ? Còn sử dụng da của yêu thú bạch sư cửu cấp hy hữu như vậy, còn dùng hoang thú bút cùng linh đài thánh mặc. Bản tử mò lấy cái cằm, rất khó hiểu đứng ở trong nội viện nhìn Trình Cung. Phương pháp sử dụng chính thức của hoang thú bút cũng không có bao nhiêu người hiểu được. Đa số người cho dù mua hoang thú bút cũng đều là lãng phí. Trình Cung cầm lấy hoang thú bút này, đầu tiên là yên lặng vận chuyển âm dương vạn vật quyết đem lực lượng bản thân cân đối cùng khí tức bên trong hoang thú bút này. Lúc này trên ngòi bút mang theo một cổ khí tức thượng cổ man hoang. Tuy trải qua vô số tuế nguyệt, chỉ khi nào đắm chìm trong đó mới có thể cảm nhận được nó tinh khiết. Thiên địa là tinh khiết, lực lượng là tinh khiết, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Hoang thú bút rửa tâm linh, cải biến hình thái lực lượng, người bình thường muốn làm đến điểm ấy cũng không có biện pháp. Dù sao lực lượng thiên địa lúc này cùng thời kỳ hồng hoang đã hoàn toàn bất đồng, đơn thuần sử dụng lực lượng hiện tại đi phát huy hoang thú bút này, chỉ có thể sử dụng 2/3 lực lượng của nó. Nhưng trình cung thì hoàn toàn bất đồng, lại để cho lực lượng bản thân nhất trí cùng hoang thú bút. Điểm này bên trên âm dương vạn vật quyết có ưu thế rất lớn. Bản thân âm dương vạn vật quyết là hấp thu khí tức thiên địa vạn vật. Trình cung đối với các loại lực lượng tồn tại bên trong đều có nắm chắc rất rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, lực lượng chung quanh thân thể trình cung cũng xuất hiện một loại hồng hoang hoang dã, cảm giác bao la mờ mịt. Người đứng ở nơi đó lại như là cách người khác rất xa. Bản tử nhìn xem, nhìn không được dùng sức dụi mắt. Chẳng lẽ mình mắt hoa, như thế nào cảm giác đại thiếu giống như càng ngày càng xa, giống như là đứng xa xa nhìn đại thiếu, giống như cái nhà này cùng gian phòng đột nhiên biến lớn. Loại ảo giác này hoàn toàn là lực lượng của thân thể trình cung phát ra ảnh hưởng. A, một tiếng kêu nhỏ sợ hãi thán phục. Bản tử mãnh liệt quay đầu lại, phát hiện Đông Phương Linh Lung đang từ cửa cất bước tiến vào, nhìn trình cung, trong mắt của nàng cũng chớp động lên thần sắc kinh dị. Đông Phương Linh Lung biết trình cung trở về, nên cố ý đến cảm tạ trình cung, bởi vì sau khi đấu giá đại hội kết thúc, tuy bản tử đi theo trình cung đối phó huyết y lão tổ, nhưng trước đó lại mua sắm rất nhiều dược vật đưa qua, làm cho Đông Phương Linh Lung rốt cục không cần phát sầu vì thiếu dược vật nữa. Cảm tạ là một phương diện, đồng thời Đông Phương Linh Lung cũng muốn cùng trình cung nói chuyện luyện đan một chút. Lần đấu giá này làm cho nàng nghĩ đến một ít gì đó, một là vì đề cao trình độ luyện đan của mình, nhưng đồng thời cũng không có thể tùy ý luyện đan. Nếu như căn cứ trình cung nói, bọn hắn muốn luyện đan chẳng những sẽ không mất tiền, ngược lại sẽ kiếm tiền rất nhiều. Đông Phương Linh Lung là tới hỏi trình cung, kế tiếp cần luyện chế đan dược gì, nếu đan dược cấp thấp thì có thể cho Đông Phương Linh Lung cùng Tiểu Tuyết đi luyện chế. Đừng nhìn Tiểu Tuyết học tập thời gian ngắn, nhưng mà nàng có được thể chất đặc thù, hôm nay đã không kém Đông Phương Thanh Mai bao nhiêu. Hàng thượng đẳng là do nàng tự mình luyện chế, hơn nữa nàng phát hiện mỗi lần cùng trình cung nói chuyện với nhau, có lẽ chỉ là mấy câu, nhưng những vấn đề mình ở phương diện luyện đan không hiểu, lại có thể hiểu rất rõ ràng, đây cũng không phải là một loại ảo giác. Từ khi trình cung thuận tay giúp nàng sửa một ít gì đó, về sau truyền thụ nàng đan phương chú nhan đan, nhiều lần sự thật nghiệm chứng cái này, loại cảm giác này đặc biệt như thế. So với trước kia khi Đông Phương Linh Lung hồi gia tộc thỉnh giáo những đan đạo đại sư trong tộc kia đều xịn hơn gấp trăm lần, lúc này mới làm cho Đông Phương Linh Lung muốn tới đây nói chuyện cùng trình cung một chút. Lại không nghĩ rằng, vừa tới đã thấy một màn như vậy, không, linh, hoang, bao la mờ mịt, lần đầu tiên Đông Phương Linh Lung sinh ra nhiều loại cảm giác, tại sao có thể như vậy, một người sao có thể làm cho mình tiến vào loại trạng thái này. Hắn muốn làm gì, trong tay hắn cầm chẳng lẽ chính là hoang thú bút sao? Bản tử thấy Đông Phương Linh Lung đến, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, sau đó lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào trình cung, mà Đông Phương Linh Lung thì dứt khoát nhìn trình cung không chuyển mắt, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Sau khi đem lực lượng bản thân, tâm tình hoàn toàn dung nhập đến hoang thú bút này, hoang thú bút trong tay trình cung rốt cục động, nhẹ nhàng một điểm, lập tức một lọ linh đài thánh mặc kia đã bị hoang thú bút thật nhỏ này hấp thu gần một nửa, mà vốn hoang thú bút rất nhỏ lập tức trở nên vừa thô vừa to. Mỗi một sợi lông trên hoang thú bút đều trở nên vừa thô vừa to, giống như là bị banh ra, lộ ra phi thường khủng bố, cán bút nho nhỏ cũng bành trướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Sơn Hà Đồ. Sau một khắc trình cung rốt cục động. Hắn là vẽ tranh, lúc này vẽ tranh hoàn toàn khác với vẻ vui đùa trong giải thi đấu tứ đại tài tử. Giờ phút này trình cung đã đem hòa pháp mà kiếp trước có khả năng hiểu rõ hoàn toàn phát huy ra. Văn chương cũng không phải lúc kia có khả năng so sánh. Khi trình cung vẽ, thiên địa nguyên khí chung quanh lập tức sinh ra một loại biến hóa quỷ dị. Ở trên không phòng ốc của Trình Cung, nguyên khí điên cuồng lưu chuyển. Bởi vì Trình Cung vẽ trước nhất đúng là bầu trời, thời điểm bầu trời hình thành, nguyên khí bên trên bầu trời vậy mà bắt đầu dũng mãnh lao vào bên trong tranh vẽ kia. Thời điểm Trình Cung bắt đầu vẽ ngọn núi, nguyên khí của các ngọn núi chung quanh cũng điên cuồng lao vào. Thời điểm vẽ đại địa, nguyên khí đại địa dưới chân cũng dũng mãnh vào trong đó. Bản tử mở to mắt nhìn xem, chỉ cảm giác tiến nhập một cảnh giới đặc biệt kỳ diệu. Hắn không thấy được họa, trên thực tế góc độ của bọn hắn cũng nhìn không tới tranh vẽ, nhưng mà hắn lại có một cảm giác phi thường kỳ diệu khó nói lên lời. Các vật dưới ngòi bút của Trình Cung vẽ, đối với hắn có ảnh hưởng kỳ diệu cực lớn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bắt đầu vận chuyển thôn thổ thiên địa mà nguyên khí thiên địa chung quanh chen chúc tới. Có một ít dần trôi qua tiến nhập thể nội của hắn. Tốc độ này so với hắn bình thường tu luyện nhanh hơn gấp mấy chục lần, mà theo bức họa của Trình Cung biến hóa kỳ diệu, hấp dẫn nguyên khí chung quanh càng nhiều hơn nữa. Hắn vận chuyển thôn thổ thiên địa tâm pháp cũng càng nhanh. Trong lúc bất chi bất giác bản tử đã tiến vào cảnh giới huyền diệu, nhưng mà Đông Phương Linh Lung thì bất đồng. Gia tộc nàng rất lớn, nên kiến thức của nàng rất uyên bác. Khi nàng vừa mới bắt đầu chứng kiến vật kia, cảm giác hoàn toàn bất đồng với bản tử. Vậy mà có thể hấp dẫn nguyên khí thiên địa vạn vật tới. Đây chỉ có khi luyện chế những pháp bảo tương đối đặc biệt, tỉ như linh khí cấp 5 trở lên mới có được hiệu quả này. Mà Trình Cung giờ phút này, tựa hồ bản thân hòa hợp với tất cả nguyên khí của thiên địa, núi, sông, bầu trời, cỏ cây, động vật. Tất cả tồn tại khác nhau đều hòa hợp với hắn. Cho dù cường đại như nhân anh cảnh, lúc tu luyện hấp thu nguyên khí, cũng cần quá trình vận chuyển từng dòng nguyên khí. Mà tồn tại cường đại, muốn ngưng tụ thần pháp tinh thạch, thì chỉ có thuộc tính bản thân hắn có, dùng phương thức tự hy sinh ta thành toàn người khác mới được. Nhưng giờ phút này thân thể Trình Cung lại cùng thiên địa nguyên khí chung quanh hòa hợp thành nhất thể, không có bất kỳ một tia mâu thuẫn. Tại sao hắn làm được? Đừng nói hắn chỉ là phạt mạch kỳ, loại trạng thái này coi như là thần tiên lục địa cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn vẽ cái gì mà kinh người như thế, quả thực giống như pháp bảo, vậy mà có thể hấp thu nguyên khí thiên địa chung quanh. Trình Cung đến cùng làm sao làm được, chẳng lẽ vẽ tranh cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Giờ phút này Trình Cung hoàn toàn đắm chìm trong đó, năm đó hắn bị vây ở một cảnh giới rất lâu, vì đột phá cảnh giới. Hắn đã thử vô số phương pháp nhưng không thành. Tuy chưa hẳn có thể làm đến đỉnh phong nhất như luyện đan, nhưng bởi vì hắn tiếp xúc đến đều là đỉnh phong nhất, cho nên học cái gì đều rất nhanh có thể thành tựu. Cái loại thành tựu này, dù tồn tại này không phải mạnh nhất, nhưng cũng đã có thể đi vào một loại lĩnh vực rất gần đỉnh phong. Hội hoa cũng là như thế, tuy bây giờ còn cách cảnh giới vẽ hoa ngửi thấy hương, vẽ chim thấy bay liệng, vẽ cá bơi trong nước, tạo thành thế giới vô cùng kỳ diệu, nhưng mà cũng đã không phải người bình thường có khả năng bằng được. Giờ phút này mượn nhờ hoang thú bút, Trình Cung đang vẽ một bộ sơn hà đồ, thiên địa, núi, sông, linh đài thánh mặc, lông của thượng cổ hoang thú chế tác hoang thú bút đều bị Trình Cung phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Hình dáng dòng sông vẽ ra như có nước chảy, núi hình thành nguy nga tráng lệ, mỗi một điểm đều có nguyên khí thiên địa chung quanh quán nhập chút ít. Đây là bởi vì lực lượng Trình Cung cùng tài liệu hạn chế, nếu không tuy hắn chưa hẳn có thể so sánh cùng những đại sư dùng hòa nhập thánh, nhưng vẽ ra một bức sơn hà đồ, ngưng tụ nguyên khí mấy vạn dặm chung quanh vẫn là không có vấn đề. Loại ngưng tụ này không phải là hấp thu hoàn toàn, là dẫn động khí tức thiên địa chung quanh vận chuyển. Tuy từng điểm trong tranh chỉ lưu lại một ít khí tức, nhưng về sau lại dùng rất nhiều con đường, tốc độ hấp thu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này Trình Cung chỉ có thể dẫn động khí tức trong phạm vi trăm dặm chung quanh, cũng là một ít núi sông phụ cận đế đô dung nhập vào trong bức sơn hà đồ này, nhưng tin tưởng này đã đủ cho mập mạp dùng trong một thời gian dài. Nếu như mỗi lần hắn tu luyện, nguyên khí trong vòng trăm dặm cũng không đủ hắn hấp thu, lúc kia hắn so với thần tiên lục địa cũng không kém là bao nhiêu. Oanh! Khi Trình Cung vẽ xong một nét cuối cùng, nguyên khí thiên địa chung quanh lập tức chen chúc tới, trực tiếp ngưng tụ thành một thể. Vốn tấm da bạch sư còn có chứa một tia yêu khí, nguyên khí, khí tức không cam lòng, đã hoàn toàn trắng nõn như tuyết. Bên trên hình thành một bộ sơn hà đồ, nguyên khí kia lập tức hòa làm một thể, sau đó dung nhập vào bức sơn hà đồ kia, tạo thành một bộ sơn hà đồ hoàn chỉnh. Sự tình ngưng tụ nguyên khí vào pháp bảo, cái này cho dù là siêu phàm kỳ cũng rất khó làm được, mà giờ khắc này nguyên khí còn có thể hình thành một bộ sơn hà đồ, có núi, sông, bầu trời tráng lệ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn Đông Phương Linh Lung cũng thấy nhập thần, nguyên bản vị trí núi, sông của đế đô là như vậy, trách không được có thể trở thành đế đô, thật không ngờ rất đặc biệt, thật sự như là có cự long ẩn núp, mà núi non sông ngòi đều hoàn mỹ như vậy. Ý cảnh bên trên bức họa, dĩ nhiên là kiếm ý cảnh mà bình thường mình vẫn khổ tâm truy tìm, giờ khắc này tâm của Đông Phương Linh Lung có xúc động không hiểu. Nàng đã dừng lại ở siêu phàm kỳ tầng thứ 6 nhiều năm, giờ khắc này rốt cục đột phá. Nàng bởi vì luyện đan mà tu luyện lực lượng, mượn nhờ đan dược tăng lực lượng lên, gia tộc bồi dưỡng, ngoại lực trợ giúp, từ nhỏ tốc độ tiến bộ là cực nhanh. Hoàn toàn không phải thiên tài bình thường trên ý nghĩa có thể so sánh, nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng rất ít, thiếu giảm rất nhiều lịch lãm rèn luyện. Tuy lực lượng mạnh, nhưng đã đến siêu phàm kỳ tầng thứ 6 thì rất khó tăng lên nữa, cho tới hôm nay ngoài ý muốn đột phá. Vậy mà có thể làm cho lực lượng của mình tăng lên, đây quả thật là bất khả tư nghị. Còn có, bức họa này quá thần kỳ, hoàn toàn đã tiếp cận biên giới linh khí. Trách không được một ít tiền bối trong gia tộc ghi lại, truyền thuyết có một vị thượng cổ đại năng, tùy tiện vẽ một bức họa, ghi lại là pháp bảo, có uy năng lớn lao. Bây giờ Trình Cung chỉ là phạt mạch kỳ, bức họa này của hắn vậy mà có cảm giác tiếp cận linh khí. Nếu như về sau hắn trở thành siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ, thậm chí tồn tại giống như thần tiên lục địa, có lẽ hắn vẽ, viết chữ, thậm chí hắn rất tùy ý làm một ít đồ vật, đều có thể trở thành pháp bảo, có được uy năng lớn lao. Đây quả thực quá kinh người, hắn mới bao nhiêu tuổi, hơn nữa trình độ luyện đan lợi hại như vậy, chỉ là bởi vì lực lượng có hạn, nhưng Đông Phương Linh Lung có loại cảm giác, nếu như lực lượng ngang nhau, mình khẳng định không sánh bằng hắn. Bởi vì một ít thời điểm hắn nói gì đó, không giống như là nói theo máy móc, nghe người khác nói xong thì thuật lại, giống như là dung nhập trong tánh mạng hắn vậy. Kết quả hắn vẽ còn có thể vẽ ra loại trình độ này. Hiện tại Đông Phương Linh Lung mới đột nhiên minh bạch, nếu như giờ phút này để cho tứ đại tài tử kia chứng kiến, không biết bọn hắn sẽ có cảm giác gì. Nếu như nói Trình Cung ở bên trên giải thi đấu tứ đại tài tử thắng bọn hắn còn không phục lắm, như vậy nhìn cái này, chỉ sợ bọn họ cả đời này cũng không có cách nghĩ trả thù. Bởi vì hoàn toàn là cao không thể chạm, một cái là con sâu cái kiến trên mặt đất, một cái là đại bằng dương cánh bay lượn trên bầu trời. Nếu như nói những biểu hiện trước kia của Trình Cung làm cho Đông Phương Linh Lung giật mình, khiếp sợ, như vậy lần này là vô cùng rung động. Rung động khó nói lên lời, trách không được hắn kiêu ngạo như vậy, giống như bắt một đại tông sư của nhiều phương diện nào đó, chơi đùa cùng một đám tiểu hài từ 3-4 tuổi, sau đó còn muốn hắn phải chơi thật chân thành, bản thân chuyện này chính là một sự tình rất vớ vẩn. Hiện tại Đông Phương Linh Lung cảm giác những chuyện kia đã không phải là khoa trương, hiện tại mới phát hiện, thật ra tính hắn rất khiêm tốn, bận tâm cho cảm thụ của người khác. Nếu như ngày nào đó hắn làm ra một bức họa như vậy, bị đả kích chỉ sợ không chỉ là Âu Dương Ngọc Bảo, tất cả đại sư hội họa của toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu sẽ bị đả kích. Không, toàn bộ Cửu Châu cũng không có mấy người dám nói vượt qua, trừ khi là những họa thánh trong truyền thuyết xuất hiện. Đương nhiên Trình Cung không phải khiêm tốn, chỉ là hắn cũng không có thể hiển lộ quá nhiều trước mặt người ngoài. Nếu không chính là tìm phiền toái cho mình, nhưng ở trong suy nghĩ của Đông Phương Linh Lung, hình tượng Trình Cung đã hoàn toàn khác nhau rất lớn. Ha ha, quá mức nghiện, thật bất khả tư nghị, thiên A, địa A, vậy mà ta liên tiếp đột phá 2 tầng, đạt đến tẩy tủy kỳ tầng thứ 6. Giờ phút này bản tử đột nhiên tỉnh táo lại, vậy mà phát hiện mình vừa mới đột phá tẩy tủy kỳ tầng thứ tư không lâu, lúc này lại đạt đến tẩy tủy kỳ tầng thứ sáu. Cả người hắn giống như điên cuồng gọi to. Dù sao Trình Cung là vì bản tử mà vẽ ra bức sơn hà đồ này. Bản thân nó chính là phỏng chế đại địa thật sự mà vẽ ra sơn hà đồ. Còn bộ sơn hà đồ thật sự của Cửu Châu chính là đạo khí chí cao vô thượng. Là bảo vật trấn phái của thiên đạo môn. Chỉ có người tu luyện thôn thổ thiên địa tâm pháp mới có thể chân chánh phát huy uy lực của nó. Mà có được cái sơn hà đồ chính thức kia mới có thể tu luyện thành công phun ra nuốt vào thiên địa. Ở trong chuyện này, mặc dù Trình Cung chỉ đem một phần vạn ý cảnh bên cạnh dung nhập vào, nhưng đối với bản tử thật sự là quá dư thừa. Cộng thêm thiên địa chung quanh, khí tức ngưng tụ, cung cấp đầy đủ nguyên khí, thực lực của bản tử tự nhiên tăng vọt. Đại thiếu, ca a, ta yêu ngươi chết mất. Bản tử hưng phấn, điên cuồng xông lên, ý cảnh gần như bản năng. Bản tử mặc kệ hết thảy, biết kết quả xông lên khẳng định bị đá bay ra ngoài. Nhưng giờ phút này bản tử rất vui vẻ, đã mặc kệ nhiều như vậy, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa nhào tới như trước. Có thể bị đại thiếu đá bay hơn vạn lần cũng không sao, rất đáng giá a, ta yêu ngươi chết mất. Bành, nhưng lại để cho bản tử hoàn toàn không nghĩ tới chính là Trình Cung không có đưa chân đá hắn, mà trực tiếp bị bụng của mập mạp đụng làm lui về phía sau vài chục bước, thoáng cái suy yếu ngồi ở trên mặt ghế. Thấy Trình Cung như vậy, con mắt bàn tử lập tức đỏ lên, giống như là một người đang dục hỏa thiêu thân, đột nhiên bị một chậu nước đá dội xuống, người thoáng cái tỉnh táo lại, gấp gáp bước lên phía trước. Hắn lo lắng nhìn Trình Cung, tay cũng có chút run rẩy, giờ phút này hắn hận không thể mổ cái bụng của mình bỏ đi. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Trình Cung vậy mà đã có chút hư thoát, lại bị hắn đụng một cái suýt nữa hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, sinh mệnh tinh thạch. Giờ phút này bản tử đã có chút sở thất thần, vốn đang rất kinh hỉ, vui vẻ, hiện tại thoáng cái chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Không có việc gì, nhìn ngươi bị dọa thành dạng gì vậy? Cái bụng mềm nhũn của ngươi còn có thể đâm chết ta sao? Ta chỉ là có chút hư thoát. Trình Cung vỗ bụng bản tử nói, mặc dù chỉ là đem một phần vạn ý cảnh của sơn hà đồ dung nhập trong đó, hấp dẫn sông núi, động vật, cỏ cây các thứ đồ vật chung quanh trong vòng trăm dặm ngưng tụ thành bức sơn hà đồ này, nhưng đối với Trình Cung mà nói cũng đã cố hết sức. Bành, vừa nói xong, hoang thú bút mà Trình Cung vừa buông ra đã trực tiếp vỡ vụn. Trình Cung rất nhanh lấy ra mấy khỏa đan dược ném vào trong miệng. Mà vừa nghe lời này của Trình Cung, bản tử cũng không dám an tâm. Nếu như đại thiếu thực có chuyện gì, đừng nói cái sơn hà đồ này, cho dù đạo khí chính thức phóng ở trước mặt hắn, cho dù đem thiên hạ cho hắn, mập mạp cũng sẽ không có một chút vui vẻ. Làm ta sợ muốn chết, hù chết ta rồi. Bản tử đột nhiên vỗ vỗ ngực, run giọng nói. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, có thể chứng kiến bên trên thân thể của bản tử tản ra một tầng hơi nước, đại hỉ, sau đó đột nhiên kinh hãi, lại làm cho thân thể bản tử ốm đi một vòng. Đang là mùa đông, vừa rồi cửa phòng một mực mở ra, độ ấm trong phòng cho dù không quá thấp thì giờ phút này cũng biến thành hơi nước bạch sắc, lộ ra dị thường dọa người. Toàn bộ quần áo của bản tử ướt đẫm. Nói như thế nào hiện tại bản tử cũng là tẩy tủy kỳ tầng thứ 6, mồ hôi thân thể sao có thể bốc hơi nhiều như vậy. Có thể thấy được vừa rồi hắn lo lắng đến bao nhiêu. Trình Cung đã ăn đan dược, rất nhanh khôi phục một ít nguyên khí, thần sắc cũng tốt lên rất nhiều. Đứng dậy nhẹ nhàng thở một hơi, cầm lấy sơn hà đồ mình vẽ nhìn một chút, miễn cưỡng coi như thỏa mãn, tiện tay giao cho bản tử. Về sau lúc tu luyện thì mượn nhờ bức sơn hà đồ này, tu luyện sẽ làm chơi ăn thật, hiệu quả tuyệt đối không kém so với sắc quỷ mượn nhờ nữ nhân tu luyện. Hơn nữa ngươi tu luyện đạt tới trình độ nhất định, thậm chí bức họa này sẽ trở thành một kiện pháp bảo. Nếu như ngươi có thể luyện chế nó thành linh khí, vậy có thể ngươi đã rất lợi hại. Còn có thể dùng làm pháp bảo, bà mẹ nó, đại thiếu. Bản tử vừa định nói tiếp, lại phát hiện trên tay đều là mồ hôi,